Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, Rayquaza. Ngang, phía sau long ngâm truyền đến. Hyakun cảm thụ được sau lưng truyền đến sóng âm. Không cần quay đầu lại, đều biết Rayquaza đã đến sau lưng. Ây, khụ khụ, Rayquaza, tỉnh táo một điểm. Chúng ta cũng không có ác. Mặc dù biết kẻ đến không thiện, nhưng Hyakun vẫn là nghĩ giải thích một chút. Không cần thiết đối chiến, không đánh vẫn là tốt nhất. Bất quá, ngang, Rayquaza căn bản cũng không có để ý tới Hyakun. Đã bị vừa rồi công kích dẫn xuất lửa giận Rayquaza. Kêu to lấy ngưng tụ ra một đạo hyper beam. Lập tức, oanh kích mà xuống. Cẩn thận, ầm ầm. Rayquaza không lưu tình chút nào phát động công kích. Hyakun nhìn thấy hyper beam giáng lâm, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Quay người cấp tốc ôm lấy Lorelai, thả người nhảy ra, né tránh đạo này công kích. Nhưng là, rầm rầm, hyper beam của Rayquaza từ mặt đất một mực vẽ lên ngọn núi vách đá. Bởi vì hyper beam cái kia uy lực to lớn, vô số đá vụn như mưa rơi xuống. Nguyên bản liền bị ngăn chặn thông đạo, giờ phút này càng là kín không kẽ hở, mà vừa vặn bổ nhào tránh thoát hyper beam Hyakun Lorelai, cũng tại lúc này bị đá vụn bao phủ. Hứ hứ, chủ nhân, tên đại gia hỏa kia tức giận nha, thật đáng sợ, đống đá vụn bên trong. Lolo uốn tại Hyakun trong ngực lớn tiếng đối Hyakun hô, trên mặt toàn thân vẻ mặt sợ hãi. Mà Hyakun, lúc này cắn chặt hàm răng dáng chống đỡ lấy từ mặt đất bò lên. Chống ra sau lưng đá vụn, cúi đầu nhìn một chút không có chuyện gì Lorelai. Lúc này mới chậm một hơi. Khụ khụ, Hyakun, ngươi không có đúng không? Ngươi, thụ thương. Lorelai ho khan hồi thần lại, mở mắt xem xét. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một mặt chật vật Hyakun. Một thân bụi đất. Cái chán còn có một vệt máu chảy xuống. Hiển nhiên là tại vừa rồi trong công kích bị thương. Lorelai chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như thế Hyakun. Lần đầu tiên qua đi, Lorelai cũng đã bị đau lòng nước mắt mất phương hướng con mắt. Khụ khụ, ha ha, ta không sao. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Khụ khụ, Lolo, đừng sợ, về tới trước đi. Hyakun nhìn thấy Lorelai che miệng nước mắt, mặc dù trên thân vẫn là kịch liệt đau nhức, nhưng Hyakun như trước vẫn là cười nói với Lorelai, không muốn để cho Lorelai lo lắng, đồng thời xuất ra Pokebo của Lolo, sẽ có chút bị hoảng sợ Lolo thu về. Hyakun thân thể một mực tại được cường hóa, mặc dù rất sớm trước kia liền đạt tới đỉnh điểm, nhưng này tố chất thân thể cũng là phi thường cao. Viễn siêu thế giới này người thân thể tố chất, nhưng ngay cả như vậy, lần này nham thạch rơi đập bên trong Hyakun vẫn là thụ một chút tổn thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng như cũ phi thường khó chịu. Ngang, mà liền tại Hyakun chống ra đống đá vụn đứng dậy về sau. Không trung Rayquaza cũng là phát hiện Hyakun. Rayquaza hai con ngươi màu vàng óng một lăng, theo một tiếng long ngâm thanh âm. Hyper Beam lại đến, Siro, Protect, kết giống, Hyper Beam chớp mắt là tới, nhưng theo ánh sáng màu trắng lóe lên, Siro thân thể khôi ngô liền sừng sững tại Hyakun cùng Lorelai trước người. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục hiển hiện, Protect đón đỡ Hyper Beam, khụ khụ, Lorelai, người rời khỏi nơi này trước. Hyakun nhìn thoáng qua bị Siro đỡ được Hyper Beam. Nhìn xem Siro cái kia lâm vào trong nham thạch hai chân. Chào mày, quay người nói với Lorelai. Cái gì? Không được, người bị thương. Ta muốn lưu lại bảo hộ ngươi. Lorelai nghe được Hyakun, hoàn toàn không có cân nhắc. Một phát bắt được Hyakun cánh tay. Một mặt kiên định nói. Ha ha, Siro. Đi lên cuốn lấy Rayquaza. Lorelai, ngươi rời khỏi nơi này trước. Hiện tại nơi này quá nguy hiểm. Kết giống. Hyakun cười khổ. Đầu tiên là đối Siro phát ra chỉ lệnh. Siro nghe được chỉ lệnh trong nháy mắt liền bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gào thét lớn cùng Rayquaza quấn quýt lấy nhau. Sau đó, Hyakun vẫn là tiếp tục cùng Lorelai nói. Nguy hiểm ta không sợ. Articuno lần kia cũng rất nguy hiểm a. Nhưng chúng ta không phải cũng gắng gượng qua tới rồi sao? Lần này chúng ta cũng cùng một chỗ chiến đấu. Nhất định có thể, lần này không đồng dạng. Lorelai vẫn như cũ quật cường phản bác. Nhưng bị Hyakun một tiếng quát bảo ngưng lại. Lần này, ngươi còn có khác việc cần hoàn thành. Hyakun đẩy ra Lorelai tay. Sau đó lần nữa xuất ra một viên Pokbo. Ra đi Amber. Giống, Lorelai. Hiện tại team Magma cùng team Aqua hẳn là đều đã đi ra ngoài. Iga hẳn là cũng tại giữa bọn hắn. Ngươi bây giờ muốn đuổi mau đi ra. Sau đó đem chuyện nơi đây nói cho Mo Thiên Vương. Để bọn hắn nhanh hành động. Không thể để cho bọn hắn cứ như vậy chạy. Amber, bảo vệ Lorelai an toàn. Đưa nàng mang đi ra ngoài. Giống. Hyakun trong lúc nhất thời nói không ít. Amber ngẩng đầu nhìn một chút đang cùng Siro dây dưa Rayquaza. Trong mắt chiến ý lóe lên. Nhưng ngay sau đó, Amber vẫn là nghe theo Hyakun an bài. Trong miệng phát ra giống to một tiếng. Thân thể một thấp liền đem đã ngây người Lorelai ngậm lên phía sau lưng. Ngay sau đó, giống, chở Lorelai Amber vỗ cánh mà phi. Cực tốc hướng phía miệng núi lửa bay đi. Hyakun nhìn xem Amber bay đi lên. Trên mặt lần này thoáng an tâm một điểm. Nhưng ngay lúc này, ngay tại Amber sắp đến miệng núi lửa ra miệng thời điểm. Ngang. Đang cùng Siro dây dưa Rayquaza bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Ngay sau đó một đạo lam sắc quang mang qua trong giây lát từ Rayquaza miệng bên trong bắn ra. Màu lam tia sáng trong chốc lát xẹt qua bầu trời. Ngay tại Amber sắp bay ra miệng núi lửa trong nháy mắt đem Amber đánh trúng. Giống. A. Bị màu lam tia sáng đánh trúng Amber. Toàn bộ thân thể từ bụng phải bắt đầu. Trong nháy mắt tính cả toàn bộ cánh phải đều bị màu lam khối băng bao trùm. Lập tức mất đi năng lực phi hành Amber. Kêu to lấy từ không trung rơi xuống. Mà Amber trên lưng Lorelai. Cũng là dùng sức ôm chặt Amber cổ. Phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Lorelai. Amber. Ra đi Oman. Green Club. Dùng sớp. Biến cố bất thình lình để Hyakun cũng thay đổi sắc mặt. Bởi vì Amber phi hành vị trí nguyên nhân, cho nên Amber cùng Lorelai rơi xuống phương hướng cũng chính là MT. Chimney núi lửa vị trí trung tâm, đã một lần nữa khôi phục MT. Chimney, bây giờ núi lửa trung tâm đã là nham tương cuồn cuộn. Nếu là cứ như vậy trực tiếp rơi xuống, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Sóng ha, nhìn thấy Amber cùng Lorelai rơi xuống trong nháy mắt. Green Club Pokbo liền bị Hyakun quăng đi ra. Mới vừa xuất hiện Green Club. Một tiếng kêu to ở giữa phía sau xuất hiện một đạo to lớn sóng biển. Toàn bộ sóng biển nhanh chóng hướng miệng núi lửa phủ tới. Blizzard. Sóng ha. Mà liền tại sóng biển xông ra núi lửa trung tâm biên giới mấy chục mét thời điểm. Green Club bão tiết lần nữa giáng lâm. To lớn sóng biển qua trong giây lát bị đông cứng thành băng sóng. Tựa như một tòa băng cầu gác ở núi lửa trung tâm phía trên. Giống. Bành. Ngay sau đó, Amber giống giận cải biến thân thể rơi xuống động tác. Còn có thể động cánh trái cấp tốc đem phía sau Lorelai tóm lấy. Dùng cánh bảo hộ ở trong ngực. Sau đó Amber phía sau lưng chạm đất. Nặng nề mà đập lên tại băng sóng phía trên. Amber. Lorelai, các ngươi không có sao chứ? Amber va chạm băng sóng về sau. Liền thuận băng sóng độ cong trượt tới. Ven đường một đường khối băng bay loạn. Hyakun cũng là tranh thủ thời gian chạy tới. Giống, Amber cố nén phía sau thống khổ phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó đem cánh trái mở ra. Đem không có thụ thương Lorelai phóng ra. Không có sao chứ Lorelai? Hyakun đưa tay đỡ lấy Lorelai, một mặt lo lắng hỏi, mà Lorelai thì là ngẩng đầu nhìn Hyakun mặt. nhẹ nhàng lắc đầu. Ừm, một lần nữa Lorelai, lần này các ngươi nhất định có thể ra ngoài. Hyakun nhìn thấy Lorelai phản ứng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía đã đầy mắt lửa giận Amber. Amber, tiến hóa đi. Giống, Hyakun đưa tay móc ra chính mình dây chuyền. Theo sát ánh sáng rực rỡ mang phun trào. Amber giống giận tiến vào siêu cấp trạng thái. Amber trên thân bao trùm khối băng đều trong nháy mắt này vỡ nát. Lần nữa khôi phục năng lực phi hành Amber. Cấp tốc há mồm đem Lorelai lần nữa ngậm ở trên lưng. Ngay sau đó hai cánh lần nữa kích động. Sau một khắc, Amber cái kia bị nham thạch bao trùm màu tím đen thân thể. Liền hóa thành một đạo mũi tên bắn ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.